Chỉ yêu nương tử tuyệt sắc, chương 93, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Lệ Hy khởi bẩm nữ vương bệ hạ, nữ vương bệ hạ, việc lớn không tốt rồi. Một cung nữ kinh hoàng vọt đến bên người nữ vương, giọng nói run rẩy không che giấu được đứt quãng bẩm báo. Yên tâm một chút, đừng vội nóng nảy. Chuyện gì kích động như vậy? Nữ vương giống như xưa phê duyệt tấu chương chồng chất như núi, vội vàng đến sứt đầu mẻ trán. Vương phu của nữ vương tô son điểm phấn, mặc vàng mang ngọc lười nhác dựa bên cạnh nữ vương áo mẹo làm dáng, ngón tay vểnh lên thành hoa lan chỉ vào cung nữ, giọng nói làm nũng. Nô tài lớn mật ngươi hù dọa đại vương làm sao bây giờ? Vèo, ôi, một sấp thư tín thật dày trong tay xính đình hất đi, nhìn mấy nha đầu trong phòng giả vờ giả vịt diễn như có thật ôm cánh tay thính vũ bên người cười không thở nổi, nói với thính vũ. Thính vũ, ngươi xem các nàng bị ta nuông chiều, bướng bỉnh không có giới hạn rồi. Sau đó lại quay về phía đại nhã diễn vai nữ vương nói. Đại nhã, không đúng, nữ vương không làm việc trong thư y nhân nói tấu chương đều được vương phu phê duyệt nếu giống như ngươi vậy y nhân đã lật bàn sớm rồi. Thấy đại nhã đóng vai nữ vương như mới tỉnh từ trong mộng, bộ dáng không ngừng gật đầu, sau đó nàng lại chỉ điểm hiểu phong sắm vai vương phu nói. Làm sao Hàn Thế Tử có thể ẻo là như ngươi vậy? Hiện tại bộ dáng nhân ra hẳn là giống như vua một nước y nhân nói dân chúng đảo mạt yêu hiện tại đều gọi Hàn Thế Tử là yêu đàm quân, toàn bộ dân chúng trên đảo đáng yêu kính trọng hắn, các ngươi ngẫm lại đi. Trước khi Hàn Thế Tử là thị độc. Người hầu đọc của thái tử cũng học đạo trị quốc vô luận là đạo văn sử, hay là võ công cưỡi ngựa bắn cung kế dùng binh đều là chăm chỉ bồi dưỡng. Đúng vậy, thính vũ và mọi người liên tục gật đầu cùng kêu lên phụ họa, dầu gì Hàn Thế Tử nhân gia cũng là một quý công tử trẻ tuổi tuấn nhã, tuyệt đối không thể giống như Hiểu Phong nam không ra nam nữ không ra nữ như vậy, chẳng ra cái gì cả. Trên khuôn mặt trắng nõn của Hiểu Phong xuất hiện mê mang, ngẩng đầu nhìn trời, cân nhắc hồi lâu mới lo lắng nói. Nhưng mà làm hoàng đế không phải là tam cung lục viện sao? Nếu Hàn Thế Tử chỉ lo phê tấu chương, quản lý quốc gia, không trang điểm cho mình xinh đẹp mà nói. Yêu đàm nữ vương, có thể bị phi tử tư sắc xuất chúng khác câu đi không? Khụ khụ, mọi người ho khan đồng loạt, xính đình u hoán nhìn hài tử suối quẩy này, oán hận nói. Tìm một người gả ngươi đi sớm một chút thôi, cũng không biết ngươi cả ngày điên điên vui vẻ nghĩ cái gì. Ai nha, Thế Tử Phi còn diễn hay không? Nô thì còn nhiều lời thoại nữa không? Hiểu Nguyệt vừa mới nhập vai diễn, hiện tại vội vã cố gắng diễn. Diễn, tiếp tục, xính đình hào khí vạn trượng dơ thư tín trong tay lên, thêm vào một câu. Diễn giống một chút, Hiểu Nguyệt vội vàng đổi thành vẻ dễ gần trên mặt có vẻ kinh sợ nghiêng mình bẩm báo với nữ vương. Bệ hạ thứ tội, hồi bẩm nữ vương bệ hạ, hoàng đế Thanh Long quốc nhốt đánh Thế Tử và Thế Tử An Thân Vương vào thiên lao rồi. Người nói cái gì, lời này là thật, nữ vương không chút để ý, trong nháy mắt ánh mắt sinh ra sắc nhọn, hung hăng trừng mắt nàng. Cung nữ bị ánh mắt bừng bừng sát ý của nữ vương dọa lạnh run, má ơi, trong ngày thường nữ vương đều mang vẻ mặt ôn hòa, lại thêm bộ dáng vô cùng mỹ lệ, nhưng lại không thể không trả lời, đành phải run giọng nói. Bệ hạ, việc này là thiên chân vạn xác, vô cùng chính xác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nô tài mới vừa gặp đại nhân mang tin tức cho người đâu. Nữ vương hung hăng cắn răng, vung tay lên, bóp, bóp, bóp, quăng một khối chặn giấy bằng hắc ngọc để trên án đập nát rồi sau đó, hai tay mạnh mẽ vung lên, vén áo bào, bỗng nhiên đi về phía ngoài cung điện. Đợi một chút bệ hạ, lúc này, Hiểu Phong đóng vai vương phu là một nam tử tràn đầy khí khái, lớn tiếng nói. Bệ hạ đi đâu, nữ vương ngẩng khuôn mặt điên đảo chúng sinh kiêu ngạo liếc về phía Thanh Long quốc khinh miệt nói. Lập tức phát binh, ra biển tấn công Thanh Long quốc đã không còn Hiên Viên Húc, bản nữ vương thật muốn nhìn xem Thanh Long quốc có ai dám ngăn cản ta. Chấm, lớn mật một đám chống trời, lời đại nghịch bất đạo như vậy cũng dám nói ra, còn dám gọi thẳng tên của ra. Đột nhiên, ngoài phòng truyền đến giọng nói uy nghiêm khiển trách của Hiên Viên Húc chợt người khác cũng đi nhanh bước vào trong nhà. Bọn nha đầu bị lời nói nghiêm khắc của hắn dọa mặt đều trở bên trắng bệch mấy. Người diễn trò diễn đến say mê, người xem diễn trò cũng xem có tư vị, vậy mà không ai phát hiện Thế Tử trở lại. Lần này thảm rồi, xính đình hơi giật mình xong lập tức đã tỉnh hồn lại, mặt đầy tươi cười đứng dậy, đón Hiên Viên Húc đang đi đến, miệng ngọt ngào kêu lên. Tướng công, chàng đã về rồi. Cùng lúc đó, tay nàng cầm thư tín tay vắt chéo sau lưng, không ngừng vẫy nhẹ mọi người hướng về phía phòng trong. Con người của Hiên Viên Húc trầm tĩnh, nhìn vẻ mặt nịnh hót phụ họa của nàng, làm bộ không thấy được động tác mờ ám của nàng, nhỏ giọng trách mắng. Bộ dáng lén lút như vậy, nhất định là làm chuyện gì sai. Xính Đình nghiêng đầu cười, sau đó kéo cánh tay hắn, làm nũng nói. Không có ta lớn như vậy, cũng không biết hai chữ. Chuyện sai, viết như thế nào? Hiên Viên Húc Thương Yêu vuốt sợi tóc mai trên thái dương của nàng, khẽ thở dài một hơi, một bộ dáng không có cách gì với nàng. Nói khéo như rót mật, ba ngày không đánh, bóc ngói phòng giữa, các ngươi cũng không kiêng nề gì cả, bị người nghe được chính là muốn chặt đầu. Ừ tướng công, chúng ta biết sai lầm rồi. Xính Đình gật đầu như dã tỏi, biết vâng lời thừa nhận sai lầm. Lần này thì bỏ qua các ngươi, lần sau nhất định không thể như vậy. Hiên Viên Húc thờ ơ quét qua mấy nha đầu khoanh tay nghe lời giáo huấn ở phòng trong, phất phất tay. Mọi người thuận theo vội vàng đồng ý, sau đó một đám cúi đầu, nối đuôi nhau mà ra. Phòng to như vậy, cũng chỉ còn lại hai phu thê bọn hắn rồi. Hiên Viên Húc ôm lấy Xính Đình đi đến nội thất thuận tay rút ra thư tín trong tay nàng, hai mắt thoáng quét qua trầm ngâm không nói. Xính Đình dò xét liếc hắn một cái ôn nhu mà nói. Làm sao thế? Hiên Viên Húc trả lại bức thư cho nàng, đỡ nàng ngồi xuống trên giường, sau đó thuận thế ngồi ở bên người nàng, kéo tay nàng đặt trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve từng đầu ngón tay, trong con ngươi sâu lắng ánh lên ôn nhu tràn đầy ý nhún nhường nói. Nàng rất nhớ y nhân, lấy bức thư của nàng ấy xem hết lần này đến lần khác chỉ sợ cũng đã thuộc lòng, đáng tiếc vẫn không thể phân thân, nếu không thì cũng có thể ra biển với nàng, đến đảo Mạt Yêu đi nhìn bọn họ. Xính Đình không tự chủ được nắm chặt một sấp thư thật dày trong tay, tự nhiên lòng nhung nhớ về Thẩm Y Nhân mãnh liệt nảy sinh, cái mũi đau xót, hai tròng mắt đã mịt mù một tầng hơi nước lẩm bẩm. Ta rất nhớ nàng đang ở nơi xa cũng lo lắng cho ta, đã từng muốn xuất binh đến cứu chúng ta nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện tại nàng cũng có một nhi tử một nhi nữ, ta cũng không thể gặp mặt một lần ta. Vài năm nay Thẩm Y Nhân và Hàn Tư Luật chẳng những cai quản đảo Mạt Yêu càng ngày càng tốt mà còn 3 năm có 2 đứa, sinh một đôi nhi nữ. Nam nữ, đáng yêu, hiện tại Thẩm Y Nhân vẫn là yêu đàm nữ vương, phái thuyền lớn vô cùng xa hoa tới Thanh Long Quốc định đón một nhà định quốc công phu nhân và Xính Đình đến đảo Mạt Yêu du ngoạn. Chỉ tiếc Hiên Viên Húc nhiều việc quấn thân, cũng không thể cùng đi với Xính Đình, tự nhiên cũng sẽ không để nàng rời đi, vì thế phu thê định quốc công vui vẻ đến đảo Mạt Yêu rồi. Đôi mắt của Hiên Viên Húc tối sầm lại, một tay ôm gắt gao nàng đang khóc ròng vào trong lòng, để cằm trên đầu nàng, ngửi mùi thơm tỏa ra trên tóc nàng, nhắm mắt lại, trên mặt tuấn mỹ thoáng lộ ra bóng mờ thất bại, giọng nói dầu dĩ. Ta và Quai Quai cũng không thể rời nàng, huống chi hiện tại trong bụng ngươi lại mang thai một đứa, đợi sau này bọn nhỏ lớn hơn một chút, đến lúc đó tất cả chúng ta đi thăm hỏi bọn hắn, có được hay không? Xính Đình ở trong ngực hắn khẽ gật đầu, bôi toàn bộ nước mắt ở trước ngực hắn, kề sát trong lòng hắn im lặng không nói gì. Hiên Viên Húc ôm nàng lên, ngồi trên chân mình, hôn cái trán của nàng một chút. Cầm khăn lau hết nước mắt trên mặt, rút thư trong tay nàng ra để một bên. Sau đó vươn tay ôn nhu sờ sờ vòng eo còn chưa có biến hóa gì của nàng, mềm giọng nói. Hôm nay tiểu gia hỏa này có ngoan hay không? Xính Đình thả lòng dựa trong lòng hắn, lắc lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng nói. Đứa nhỏ này khác với Quai Quai, qua 3 tháng Quai Quai mới bắt đầu giày vò ta, nhưng đứa nhỏ này hơn 1 tháng đã có phản ứng, làm cho người ta ăn không ngon ngủ không yên, hiện tại 3 tháng đã qua, lại không khác gì bình thường rồi. Vậy là tốt rồi, Hiên Viên Húc thở dài nhẹ nhõm, ta đang lo lắng hài tử giày vò nàng, những thứ khác ta đều có thể chịu giúp nàng, chỉ riêng việc mang thai sinh hài tử là ta không thể thay nàng, còn phải trơ mắt mà nhìn nàng chịu khổ. Hiên Viên Húc ôm nàng nhẹ nhàng đong đưa, không ngừng đau lòng vuốt ve nàng. Xính Đình không nhịn được đưa tay vuốt ve khuôn mặt của trượng phu, mỉm cười nói. Nhìn thấy Quai Quai thì ta không cảm thấy khổ một chút nào. Ha ha, Hiên Viên Húc nhớ tới bộ dáng khả ái của nhi tử, cao hứng cười rộ lên. Hai người nói đến hài tử, chàng một câu nàng một câu, không khí phi thường ấm áp ngọt ngào. Chỉ chốc lát, Xính Đình liền thấy hắn vén vạt áo của nàng lên, bàn tay đang dò xét về phía cái yếm trên người nàng, không khỏi thầm nghiến răng, đè lại bàn tay của Hiên Viên Húc đang dò xét cái yếm của nàng, ngửa đầu trừng mắt nói với hắn. Chàng làm gì, không phải nàng chướng đau sao, ta chịu thiệt một chút, xoa xoa giúp nàng. Hiên Viên Húc mặt không đỏ thở không gấp nói. Đồ vô sỉ, đôi bàn tay trắng như phấn của Xính Đình vung lên đấm hắn một cái, lắc lắc thân thể muốn từ dưới thân hắn lui lại. Hiên Viên Húc hít một hơi, cúi đầu cắn vành tai của nàng, nàng càng căng cứng, giọng nói từ tính mê người khẽ cười nói bên tai nàng. Động nữa ta sẽ không ngăn nó nữa. Nói xong, hắn không có ý tốt nhô lên một chút, bàn tay lại cố chấp dừng trước ngực nàng, chợt chậm rãi xoa nắn. nhất thời thân thể Xính Đình cứng đờ, không dám nhúc nhích chút nào, trong lòng hận muốn nghiến răng, vội vàng nói. Thả ta xuống, thực vô tình, nó nhớ nàng như vậy, nó cũng muốn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hiên Viên Húc thấp giọng nói bên tai nàng, chỉ là động tác trong tay cũng không dừng lại. Xính Đình không nhịn được khẽ thở gấp ra tiếng, đến cuối cùng chính nàng cũng không nhịn được có chút động tình rồi. Phụ thân, nương, oa, các ngươi đang làm cái gì? Bỗng dưng, giọng nói ngọt ngào ngây thơ của Quai Quai xuất hiện chỗ cửa phòng, đôi mắt sáng ngời thiên chân vô tà mở to, nghiêng đầu nhìn bọn họ. Quai Quai, Xính Đình và Hiên Viên Húc cùng lúc nói ra, hai người từ trong bối rối chỉnh lý lại vạt áo. Hiên Viên Húc khôi phục như lúc ban đầu trước nhưng cũng không buông Xính Đình ra. Hắn nhìn Quai Quai, mày kiếm khẽ nhếch con người đen khép hờ, hơi ngừng lại, vẫy tay với Quai Quai nói. Quai Quai đến dây, để cho phụ thân nhìn xem trong tay con cầm cái gì. Đặng đặng đặng, Quai Quai vài bước đã chạy tới cao hứng cầm một tấm vải dệt trong tay tựa như hiến vật quý cho lão cha hắn xem, đắc ý dương dương mà nói. Phụ thân, người xem, hôm nay Quai Quai vụng trộm tới thư phòng liều chết, người không phát hiện, hi hi. Quai Quai muốn dùng mảnh vải này che kín mắt chơi trốn tìm với tổ phụ. Đó là một mảnh vải màu tím, vải dệt mềm mại, đích thực không có gì hay làm cho người ta giật mình, nhưng tấm vải dệt này có tên, gọi là cái yếm. Trên mặt Hiên Viên Húc nhanh chóng hiện lên vài tia đỏ đậm, buổi sáng hắn xử lý công văn tại thư phòng, trong lúc vô ý lấy vật đính ước này để ngắm trong giây lát, sau đó lại quên khóa vào ngăn tủ rồi. Chưa từng nghĩ Quai Quai lại chuồn vào tiểu gia hỏa này rất hư rồi. Ta, Xính Đình nhỏ giọng thét chói tai, lập tức che kín mắt, cái này không phải là cái yếm nàng đã làm mất sao? Hiên Viên Húc muốn chết lại còn lừa nàng nói không biết để chỗ nào, hóa ra hắn vụng trộm để ở thư phòng. Cách chương.